Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 316, thần rơi nhân gian bụi mạch bên trên. Hiện tại Bạch Hạo Nam, đem cả kiện kế hoạch buôn bán càng nhiều xem như chiến dịch đến đối mặt. Trước kia khả năng đi một bước nhìn một bước mạch suy nghĩ. Hiện tại càng quen thuộc tại binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Đem hết thảy xung quanh điều kiện bố trí tốt về sau. Lại một lần là xong. Ổn chuẩn hung ác cầm xuống. Đây mới là hắn cùng Khâu Trạch Đông. Lý Hải Chu lúc trước phối hợp thuần thục hình thức. Bây giờ bất quá là đổi thành mặt khác một đám đồng bạn. Bảo điểm cũng cấp tốc xuất hiện. Hôm nay đang huấn luyện trên trận đối hơn 10 còn không đến trường tuổi đi học trước hài tử làm. Đơn giản có cầu huấn luyện. Cara cái kia bình thường đều ngồi dưới tàng cây đọc sách nữ nhi bỗng nhiên giơ tay lên cơ ra hiệu. Cho phụ thân của hắn, dùng tiếng Pháp hô to là một vị nào đó thúc thúc điện thoại. Mặc dù mập ra, lại linh hoạt như cũ Cara đại thúc nhảy cà tưng du lịch toa đến sân bóng một bên. Cách nhựa plastic lưới sắt từ nữ nhi trong tay cầm qua điện thoại di động. Chỉ ngắn ngủi nghe vài giây đồng hồ. Liền khiến cho kình ngồi đối diện ở đây đất bên cạnh chủ yếu là quan sát Bạch Hạo Nam phất tay. Kỳ thật từ Bạch Hạo Nam nộp lên kế hoạch buôn bán sách trước đó. Kala đã kéo dài hơn một tháng thời gian. Không ngừng từ mình nhiều năm qua khắp nơi trằn trọc lang thang đá bóng kiếp sống bên trong. Những cái kia đèn kéo quân giống như đội tuyển quốc gia đồng đội quan hệ bên trong bát phương nghe. Ngóng. Hy vọng có thể liên hệ với đạt tới Bạch Hạo Nam yêu cầu loại này thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Nhưng bây giờ che microphone đối Bạch Hạo Nam mở miệng tiếng Trung đều có chút vặn vẹo. Ronaldinho, 20 vạn đô la, là có thể đem hắn mời đi theo tham gia một lần hoạt động thương nghiệp. Hơn 1 triệu người dân tệ vẻn vẹn mời đi theo lộ mặt. Cái này hay là bởi vì đối phương vừa vặn có cái đến Nhật Bản địa khu tham gia thương vụ đại ngôn. Hoạt động hành trình, mà lại đến China cũng sẽ không tới Giang Châu. Chỉ là tại Bình Kinh dừng lại dưới. Cho nên cái giá này vị khẳng định đã viễn siêu Bạch Hạo Nam mong muốn. Nhưng Bạch Hạo Nam phản ứng cùng Kala không có sai biệt. Quả thực mang theo cuồng hỉ cùng không dằn nổi mãnh liệt cảm xúc dùng sức gật đầu. Dựa theo trước đó hoàn chỉnh kế hoạch buôn bán sách dự tính an bài. Cái này bảng giá đại khái hẳn là tại 30 đến 50 vạn nhân dân tệ. Tốt nhất là chưa có tới China Nam Mỹ nghèo túng ngôi sao cầu thủ. 20 năm trước tương đối nổi danh đều được. Trong kế hoạch cũng hẳn là tại Giang Châu trại huấn luyện đến làm dáng một chút. Trở thành tông minh quốc tế bóng đá trại huấn luyện hình tượng người phát ngôn loại hình. Không chừng còn muốn đi theo giả mô hình giả thức quay điểm huấn luyện quảng cáo. Căn cứ Bạch Hạo Nam trở về uống 3 tháng rượu. Đại khái giải được giá thị trường chính là như vậy. Quá khí ngôi sao cầu thủ rẻ như chó. Hòa mấy chục vạn nhân dân tệ liền có thể làm rất nhiều trung niên bóng đá kẻ yêu thích hồi ức. Xem như phù hợp nhất Bạch Hạo Nam gà gió thổi qua khe hở cách Hoa Tiền Trinh làm đại sự. Chỉ lúc trước hoa phần này tiền quá nửa là câu lạc bộ ông chủ mang theo tình hoài mời đi theo dưỡng. Lão lẫn lộn, từ không nghĩ tới dùng tại thanh thiếu niên huấn luyện bên trên. Nhưng Ronaldinho cái này bị thân mật xưng là tiểu la gia hỏa là ai? Cho tới bây giờ hắn cũng còn chưa nói giải nghệ. Mặc dù hắn thời đỉnh cao đã tại 3-5 năm trước liền đi qua. Mà lại tất cả mọi người tin tưởng sẽ không lại trông thấy. Nhưng cuối cùng vẫn là nửa tại ngũ, mặc dù hắn thời đỉnh cao vụng vụng vạt vạt mà ngắn ngủi. Không có giống Cela, Messi như thế tiếp tục rất nhiều năm, nhưng hai vị này đương thời bóng đá nhân vật đứng đầu 10 năm trước đều phải ngưỡng vọng hắn. Ngưỡng vọng cái này bị toàn thế giới bóng đá kẻ yêu thích đều quỳ bái quyết tuyệt thiên tài. Kala cũng từng cùng Tiểu La đồng thời tham gia qua World Cup. Nhưng nếu như đem mấy chục chi đội bóng mấy trăm cầu thủ sắp xếp dưới. Tiểu La tại 3 vị trước. Kala cũng liền hàng cuối cùng. Tựa như hiện tại Sela cùng Macy fan hâm mộ sẽ vì ai là thiên hạ đệ nhất nhân làm cho quên cả trời đất. Nhưng Ronaldinho thời đỉnh cao là không thể nghi ngờ thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Bởi vì Ronaldinho mị lực không ở chỗ kiến công lập nghiệp, đánh xuống một cái vô tiền khoáng hậu vương triều hoặc là cái gì vinh dự, mà đến từ hắn đỉnh phong thời kỳ liền hiện ra bóng đá có khả năng biểu đạt ra tới lớn nhất mị lực. Dùng kỹ thuật bóng hoa lệ, cước pháp xuất chúng những này hình dung từ để hình dung Ronaldinho đều là cho trẻ con. Bộ dùng trong tiểu thuyết võ hiệp hình dung, hắn liền là loại kia thông hiểu tất cả công phu cùng vũ khí tuyệt đỉnh cao thủ. Hứng thú tới, tại hắn cao hứng thời điểm tiện tay nhặt ra thích hợp nhất kia một kiện đến để cho mình vui vẻ dưới. Để toàn thế giới fan bóng đá như si như say. Về phần không cao hứng thời điểm a, vậy liền đi buổi chiếu phim tối happy xuống đi. Nghe nói tại rất nhiều đội bóng, hắn đều là làm hư cầu thủ trẻ năm xưa quán ăn đêm hủy người không biết mỏi mệt lão tài xế. Có lẽ Bạch Hạo Nam cho Kala hình dung mình muốn tìm cái nghèo túng ra hỏa thời điểm. Trong lúc vô tình nhấn mạnh hạ tìm thích cô gái uống hoa tửu ra hỏa. Dạng này hắn càng có tiếp đãi thủ đoạn. Loại người này vận động sinh mệnh cũng không dài lắm. Hạ chàng tương đối thảm tốt ép giá. Kết quả Hắc Đại Thúc liền thật cầm tiêu chuẩn này đến hỏi người khác. Nam Mỹ ngôi sao cầu thủ đúng trọng tâm định lấy Brazil cùng Argentina cao cấp nhất. Mà so sánh dưới Argentina cầu thủ càng có nhân văn tố dưỡng ta. Brazil cầu thủ lại phần lớn đều là múa samba cùng Tết mừng năm mới ủng độn. Cho nên phạm vi trên cơ bản liền xác định đến cái này cùng một chỗ. Đánh bậy đánh bạc tìm tới như thế vị ra. Không, là thần, Bạch Hạo Nam căn bản liền không nghĩ tới có thể mời đến tôn thần này. Còn cần đến một cái không có danh tiếng gì tiểu thanh huấn doanh bên trên. Nhưng bên người mỗi người đều không có chất vấn qua quyết định của hắn. Từ Vu Gia Lý đến Tống Na Tiểu Uyển, mặc dù rất khó rõ ràng Tiểu La là ai, cũng đều không tạp âm. Cái này khiến Bạch Hạo Nam lần nữa cảm nhận được. Trang Trầm Hương lúc trước nói người cầm lái tuyệt đối không thể chịu đựng ý kiến phản đối cảm thụ. Đến cỡ nào thống khoái, về phần bóng đá kiện thân trung tâm tất cả huấn luyện viên thành viên. Nghe nói Tiểu La sẽ trở thành thanh huấn doanh người phát ngôn. Suốt ngày gặp Bạch Hạo Nam đều là ưỡn nghiêm mặt hy vọng có thể cùng hắn đi Bình Kinh kiến thức hạ. Đầu này bóng đá trên đường thiên tài tấm bia to. Bởi vì Tiểu La mặc dù không phải vua bóng đá, không phải bóng đá hoàng đế, nhưng vượt qua tất cả đội bóng đá ngũ fan bóng đá trận doanh quan niệm. Cơ hồ từng cái đội bóng fan bóng đá đều sẽ may mắn đã từng chứng kiến qua dạng này sáng chói lưu. Tinh xẹt qua. Dù là chỉ là trong nháy mắt, Bạch Hạo Nam lại có chút kỳ tự trách mình không kích động. Hoa 20 vạn đô la đi cùng người khác ăn một bữa cơm gặp mặt mà thôi. Nội tâm của hắn hào không dao động, chỉ là bởi vì đối phương tên tuổi quá thịnh, tay mắt lanh lẹ bắt được trong kế hoạch đến mà thôi. Đã thời gian đến thuận theo đối phương an bài, kia so trước đó dự tính mở rộng triển khai chậm một tháng. Ngay tại tháng 7 hạ tuần, đã có chút bỏ qua nghỉ hè chạy hè tốt nhất mở rộng điểm. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn như cũ cho rằng loại này chiến lược điều chỉnh là đáng giá. Mặc dù gia chính tập đoàn tại Bình Kinh cơ quan nhân viên sẽ hiệp trợ các loại cỗ xe khách sạn loại hình an bài, hắn vẫn là mang theo Kala, Tiểu Uyển cùng Lý Lâm sách hai ngày trước quá khứ. Vốn đang mời Tống Na cùng Aoi cũng cùng theo đến Bình Kinh mở mang tầm mắt. Kết quả cái này hai một cái cho rằng trước mắt là cần giúp Bạch Hạo Nam lưu thủ hậu phương mấu. Chốt thời đoạn, một cái khác thì đối ngôi sao cầu thủ thật không có hứng thú. Biết hắn là giải quyết việc công, còn thần thần bí bí nói chờ Bạch Hạo Nam về đưa cho hắn niềm vui bất ngờ. Bạch Hạo Nam liền thuần giải quyết việc công. Đây mới là hắn về nước về sau lần thứ hai rời đi Giang Châu. ngồi tại chuyến bay bên trên toàn bộ hành trình đều là cùng Kala dùng Hán ngữ cùng Anh ngữ từ đơn. Giao lưu liên quan tới trước mắt gần 40 tên tuổi đi học trước sau nhi đồng huấn luyện nội dung. Rốt cuộc so sánh tất cả thanh huấn đều từ 8-9 tuổi bắt đầu nảy sinh. 12-13 tuổi mới tiến vào chủ yếu giai đoạn. Bạch Hạo Nam cùng Kala chơi đùa ở độ tuổi này thủy chung là sớm ta. Nếu như đi trưng cầu ý kiến vận động y học chuyên gia, thậm chí có thể đạo lý rõ ràng nói ra một đống lớn không nơi thích hợp. Trại huấn luyện nội bộ nhân viên phần lớn đều nhận định Bạch Hạo Nam là bởi vì nhi tử cũng như thế. Lớn, mới khư khư cố chấp, Bạch Hạo Nam đều không có công khai giải thích qua. Cả là hàng bọn hắn tự nhiên là không sẽ hỏi, nhưng xác thực thiết kế không ít cùng thiếu niên cầu thủ khác biệt huấn luyện hạng mục. Lấy trò chơi thức hoạt động đến lôi kéo huấn luyện, Bạch Hạo Nam vẫn là cơ bản chỉ nhìn. Đều là Kala tại làm, mỗi ngày đều sẽ giao lưu, nhưng lúc này lại không người quấy rầy. Thấp giọng nói đến càng chuyên chú, tháng 7 là Giang Châu lúc nóng nhất, Bạch Hạo Nam tự nhiên là mặc thường thấy nhất nhanh làm đồ thể thao cùng huấn luyện lớn quần đùi. Trên chân thậm chí còn mang lấy bọt biển dép lê, một điểm không có muốn đi Bình Kinh gặp đại nhân vật long trọng. Đồng dạng mặc Kala đều so với hắn nhiều mặc vào song giày thể thao. Khoang thương ra bên trong song song thông đạo ngồi bên kia Tiểu Uyển. Tùy tiện thuận tiện Bạch Hạo Nam hỏi thăm nàng bất kỳ công việc gì chi tiết. Bên kia trò chuyện lửa nóng, nàng liền cúi đầu lật xem trong tay mình các loại dính đến lần này 20 vạn đô la hoạt động văn. Kiện, 20 vạn đô la chỉ là cho đối phương thù lao. Còn có đại lượng liên quan chi tiêu, các loại hiệp nghị, chuyển khoản thủ tục, hợp đồng, bảng giờ giấc, nhật trình ăn bài đây đều là vụn vặt mà phân loạn. Nhưng Tiểu Uyển trầm mê trong đó tựa hồ còn rất có niềm vui thú dáng vẻ. Cho nên ngồi tại nàng một bên khác Lý Lâm liền có chút nhàm chán. Thử nhiều lần đều không thể chìm vào giấc ngủ, quay đầu lại xem không hiểu những cái kia hợp đồng. Liền lặng lẽ thò người ra quan sát bên kia Bạch Hạo Nam. Không nhìn trách đối diện tiếp viên hàng không lúc nghỉ ngơi đợi thường xuyên vụng trộm dò xét nàng. Ánh mắt khóa chặt chỉ nói chuyện nhỏ giọng. Hắn biến hóa thật lớn a. Chúng ta sớm nhất tại Quế Tây. Hắn tùy thời đều là hững hờ tiêu sái. Giống như không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Để hắn hao tâm tổn trí. Đợi đến tại đặc khu trông thấy liền trở nên càng ngày càng đàn ông. Hiện tại tốt ổn trọng, người thích hắn ổn trọng điểm, còn là trước kia tiêu sái. Tiểu Uyển không ngẩng đầu lên tiếp tục làm việc lục, ta đổi với ngươi chỗ ngồi. Lý Lâm do dự một chút vẫn là nhịn được, cứ như vậy lại có thể nhìn, còn có thể cùng ngươi làm nhảm. Tiểu Uyển biểu lộ không nhìn thấy. Nhưng có chút hơi thở suy xuống, sau đó nói chính sự, nghe nói lần này dùng tiền gặp đại cầu tinh rất háo sắc. Ngươi khẳng định phải đem hộ khách chiếu ứng tốt a. Lý Lâm đương nhiên gật đầu, nhất định a. Tiểu Uyển rốt cục ngắn ngủi ngẩng đầu đối nàng lộ ra điểm cười hước. Đối phương muốn ngươi lên giường làm sao bây giờ? Lý Lâm lập tức thất kinh biến cái hình chữ O miệng. Lại dùng sức nhìn hai mắt Bạch Hạo Nam, hít sâu hạ liền thu hồi lại đống cái cười. Sẽ không, hắn sẽ bảo hộ ta. Tiểu Uyển nghĩ lại đùa hạ đồ đần, nhưng nhìn xem nụ cười này động động miệng không nói ra. Đổi phương hướng, tại tiểu thư giống như lại mang thai. Kết quả Lý Lâm không lọt vào mắt ý ở ngoài lời. Lập tức tách ra nụ cười vui mừng. Thật, hy vọng lần này là con trai. Ta biết bọn hắn bên kia đặc biệt quan tâm cái này. Tiểu Uyển đem kia óng ánh sáng long lanh sạch sẽ con ngươi lại nhìn một chút. Bất đắc dĩ thở dài tiếp tục cúi đầu chỉnh lý mình văn kiện. Lý Lâm nhìn mặt mà nói chuyện vẫn phải có. Nhẹ nhàng khoát tay cánh tay. Thế nào sao? Thế nào anh nha? Tiểu Uyển bận bịu mình. Chúng ta mặc dù trong lòng là đi theo phương hướng của hắn tại đi. Nhưng trên danh nghĩa đều là tại tiểu thư nhân viên, ngay cả hắn đều là dựa vào tại tiểu thư khi người đầu tư. Cái này chủ thứ quan hệ phải suy nghĩ kỹ, có chút tình cảm riêng tư tốt nhất để ở trong lòng. Không muốn quấy nhiễu được hắn những chuyện này, chọc giận tại tiểu thư liền là tại phá hư cố gắng của hắn. Lý Lâm Mạch suy nghĩ góc độ lại cực kỳ kỳ lạ, lắc đầu, không phải, hắn là đàn ông, không có tại tiểu thư hắn cũng có thể làm được sự nghiệp đến. Hắn liền là cái không giống bình thường đàn ông a. Tiểu Uyển kinh dị tại cuối cùng câu này, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cái này nhất quán đều không am hiểu động não cô nương. Cũng cười hạ điểm đầu, tiếp tục công việc, không nói những thứ này, chỉ là tại Lý Lâm giật dây dưới, ngẫu nhiên cũng quay đầu cùng một chỗ thưởng thức Hạ Bạch Hạo Nam khía cạnh. Càng nhiều là bóng lưng, bởi vì nói đến hưng khởi hai nam nhân đã xuất ra cabin tạp chí xung làm mô phỏng sân bóng. Thảo luận càng nhiều huấn luyện chi tiết, cùng lấy trước kia cái thỉnh thoảng tán gái. Khóe miệng vẫn yêu treo lên không biết mùi vị tà mị nụ cười nam nhân là không đồng dạng. Đặc biệt là dâu quay nón coi như mỗi ngày đều tại tu bổ. Hiện tại cũng thanh hồ hồ tương đối nồng đậm thành khối. Lúc trước bôi cái gì mọc dâu nước xem ra là triệt để kích phát những này bộ phận chân lông. Dương cương chi khí xác thực đủ. Thẳng đến điểm cuối, Bạch Hạo Nam mới thỏa mãn thu hồi thảo luận. Cái này ước định phân cấp chế ta cảm thấy phi thường tốt. Nhưng hẳn là càng thêm kỹ càng. Mảnh cho chúng ta lấy ra cho các gia trưởng nhìn thời điểm đều không lời nào để nói. Đôi Hán ngữ có thể nói sẽ không viết. Kala gật đầu. Tống Na ngay tại hiệp trợ ta đem vật này làm ra đến. Càng mảnh càng tốt. Liền nhìn lần này hoạt động có thể không thể đỏ lên. Bạch Hạo Nam cười. Tiền đúng chỗ, cái gì đều có thể đỏ. Quay đầu đối đầu bên này cô nương, đặc biệt là Lý Lâm cuống quýt né ra mê say ánh mắt. Có chút buồn cười, tiểu Lý, lần này có thể sẽ trông thấy ngoại quốc đại xuất ca. Ngươi phải gìn giữ hình tượng, không thể tùy thời chảy nước miếng. Tiểu Uyển không ngẩng đầu lên phốc phốc, Lý Lâm một mặt ghét bỏ, ta gặp qua người ngoại quốc. Thế nhưng là đám người dẫn đầu đi đến hàng đứng lâu thông đạo lại hiếu kỳ. Thật rất đẹp trai cỡ nào, Bạch Hạo Nam quả thực giống tại hống nữ nhi, có ta một nửa đẹp trai đi. Lý Lâm lập tức hì hì ha ha cười lên, nàng vui vẻ là tới rất đơn giản. Cửa phi tường tới đón tiếp quy định cải tiến bảo mẫu xe vẫn là đem ra được. Cho dù là bên này ra chính tập đoàn cơ quan mướn. Bạch Hạo Nam cũng làm thành kiểm nghiệm chi tiết, từ đầu tới đuôi nhìn một vòng mới lên xe ngồi xuống. Hỏi thăm Tiểu Uyển liên quan tới những này phương tiện giao thông an bài chi tiết. Tiếp lấy tiến về khách sạn, một chỗ bổ sung có cỡ nhỏ nhân công mặt cỏ sân bóng khách sạn 5 sao. Liên quan tới lần này buổi họp báo hiện trường. Chụp ảnh khu vực, cùng giao lưu trò chuyện khu. Yến hội sảnh khu nghỉ ngơi một cái cũng không thể ít. Bầu ngữ phiên dịch cũng bị tìm đến làm chuyên nghiệp hỏi thăm. Cam đoan đối bóng đá thuật ngữ là hiểu rõ quen thuộc. Bạch Hạo Nam tại Anh ngữ bóng đá thuật ngữ phương diện đã có thể tính là người trong nghề. Dù là hắn phát âm có điểm quái dị, nhưng phiên dịch cũng biểu đạt đối với hắn phong phú từ ngữ lượng kính ngưỡng. Có trời mới biết lấy Bạch Hạo Nam trí nhớ. Tại điều kiện như vậy hạ vô số lần giết thời gian đọc ra tới từ đơn lượng sẽ có nhiều phong phú. Sau đó đương nhiên là bảo an nhân viên. Toàn bộ gia chính tập đoàn tại Bình Kinh cơ quan 7-8 người đều sẽ bị mượn qua đến xung làm lâm. Thời nhân viên công tác, phối hợp trong nước tương đối nổi danh minh tinh công ty bảo an để hoàn thành toàn bộ quá trình. Dựa theo bên này liên lạc với Tiểu La bằng hữu, trước mắt Tiểu La đã không có ngành nào bóng đá người đại diện đang xử lý những này thương vụ hoạt. Động, tất cả đều là của hắn bằng hữu tại lo liệu. Trên lý luận tới nói lần này lúc đầu từ Nhật Bản bay thẳng châu Âu hành trình. Chỉ là ở chỗ này dừng lại mấy giờ, dù là đã đi xuống dốc, Ronaldinho chiêu bài vẫn là cực kỳ vang dội. Bình thường thương vụ công việc chi tiết lần lượt kiểm tra hoàn tất về sau, Bạch Hạo Nam đã liên hệ đến 4-5 cái còn được cho hồ bằng cầu hữu cầu thủ chuyên nghiệp bằng hữu. 4-5 năm trôi qua, vẫn là có còn bảo trì top league thân phận. Cái này cơ bản bảo đảm kinh tế tiêu phí năng lực cùng thói quen tồn tại. Thuận miệng hẹn ban đêm cùng nhau ăn cơm. Sau đó ngay tại quán rượu này phụ cận tìm cao cấp buổi chiếu phim tối đi này một chút. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, hiển nhiên vui đùa đã không phải là hắn mục đích, chỉ là xem như tràng diện ứng phó khả năng cần dự trữ. Thuận tiện cũng dự trữ chút nhân thủ, cũng không thể thật đến lúc đó để Lý Lâm đi tiếp khách hàng đi. Mặc dù Bạch Hạo Nam cực kỳ tin tưởng đại minh tinh quốc tế tầm mắt, nhưng chưa chừng có yêu thiêu thân. Lý Lâm lúc đầu tác dụng chỉ là đứng tại trên sân bóng cùng đại minh tinh còn có Bạch Hạo Nam cùng một chỗ chụp ảnh, đúng, còn phải tìm mấy cái ngoại quốc cô nàng. Cái này Bạch Hạo Nam cũng am hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.